Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763. Chương 763. Ta làm sao nam nhân của ngươi? 1. Hạ Vãn An, thật xin lỗi, quấy rầy, chân chính người ngốc nhiều tiền ở phía sau. Hàn Kinh Niên cái này kêu giá, khiến cho ở đây không ít người hướng về phía hắn nhìn lại. Trong đó đã bao hàm Lâm Trần. Lâm Trần coi là Hàn Kinh Niên là thật thích cái này bảo thạch, liền không có cùng Hàn Kinh Niên đoạt. Cho nên cuối cùng Hàn Kinh Niên lấy 200 vạn giá cả lấy được khối này giá trị mấy chục vạn bảo thạch. Bình thường đến nói, chỉ cần là trình diện những cái kia người có mặt mũi, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đập ít đồ làm từ thiện. Mọi người coi là Hàn Kinh Niên bạo tay như thế, chỉ là vì quyên tiền cho quỹ từ thiện, liền ngay cả Lâm Trần cũng là cho rằng như thế. Cho nên tại thứ 6 dạng vật phẩm sau khi xuất hiện, Lâm Trần cảm thấy rất ưa thích, liền lại mở miệng kêu một lần giá 100 vạn, theo hắn tiếng nói kết thúc, từ 200 vạn đập đi bảo thạch về sau, rốt cuộc không có mở miệng kêu lên giá. Hàn Kinh Niên lại ra tiếng 200 vạn, Lâm Trần, không thể nào, trùng hợp như vậy, hắn thích đồ vật, Hàn Tổng cũng đều thích. Nghĩ đến, Lâm Trần lại lần nữa nhượng bộ, sau đó cầm điện thoại cho Hạ Vãn An phát một đầu tin tức. Tiểu hội trưởng, nam nhân của ngươi ánh mắt cùng ánh mắt của ta không kém cạnh. Không đợi Hạ Vãn An hồi phục, rất nhanh lại một kiện mới vật phẩm đấu giá được trưng bày tới. Lâm Trần tiếp tục gọi giá, 100 vạn, 200 vạn, Hàn Kinh Niên lần thứ 3 mở miệng. Lâm Trần mơ hồ giống như là đã hiểu cái gì, thử nghiệm lại mở miệng, 300 vạn, cơ hồ là hắn tiếng nói kết thúc một sát na kia. Hàn Kinh Niên liền mở ra miệng, 400 vạn, Lâm Trần yên lặng lại lui một bước, sau đó cầm điện thoại cho Hạ Vãn An lại phát một đầu tin tức. Tiểu hội trưởng, nam nhân của ngươi đây không phải cùng ta ánh mắt tương tự. Đây là tại cùng ta đối nghịch a. Tiểu hội trưởng, ta làm sao nam nhân của ngươi? Hạ Vãn An không có về Lâm Trần tin tức, nàng nhìn xem Hàn Kinh Niên lấy 400 vạn giá cao lần nữa ôm đi một cái giá trị mấy chục vạn đồ vật, nhịn không được giơ tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương. Nàng không phải không trở về Lâm Trần tin tức, nàng là cho Hàn Kinh Niên lưu mặt mũi. Nàng cũng không thể đối Lâm Trần nói, Hàn Kinh Niên bắt đầu hoài nghi ta. Hàn Kinh Niên sở dĩ đối ngươi như vậy, là bởi vì ngươi kéo ta cánh tay một chút, ăn dấm ý thức được mình bị Hàn Kinh Niên nhằm vào Lâm Trần. Không có lại kêu giá, sau đó Hàn Kinh Niên cũng không có lại kêu giá. Dạ tiệc từ thiện tiến hành rất thuận lợi, trong lúc bất chi bất giác, đến cuối cùng cũng là trọng yếu nhất khâu. Sau cùng đồng dạng vật phẩm đấu giá, cũng là quý nhất vật phẩm đấu giá. Cạnh tranh hạ cái này sản phẩm người, chính là đêm nay dạ tiệc từ thiện hình tượng đại sứ. Tại người chủ trì nói ra bắt đầu về sau, từ dạ tiệc từ thiện bắt đầu đến bây giờ, không có nâng qua bảng hiệu ngày khương, rốt cục có động tĩnh. 200 vạn. Hạ Vãn An đêm nay sở dĩ xuất hiện tại dạ tiệc từ thiện bên trên, vì chính là giờ khắc này, nàng thấy Ngải Khương kêu giá, liền cũng đi theo dơ lên bảng hiệu, kêu giá 300 vạn, Hạ Vãn An thanh âm, trêu đến hàng thứ nhất Hàn Kinh Niên, Lâm Trần cùng Hạ Thần An ba người không hẹn mà cùng quay đầu hướng về phía nàng nhìn thoáng qua. Chờ bọn hắn thu tầm mắt lại về sau, Ngải Khương cũng cách đám người, nhìn về phía nàng, đáy mắt của nàng tràn đầy chiến đấu, rất nhanh liền giơ lên bảng hiệu, tiếp tục đuổi giá, 350 vạn, Hạ Vãn An không có do dự, đuổi theo, 400 vạn, 800 vạn, ngay sau đó lại có người mở miệng kêu giá. Nghe thấy thanh âm này, Hạ Vãn An suýt nữa tại chỗ cởi giày cao gót, hướng về phía hàng thứ nhất Hàn Chi Cẩn trên trán hung hăng đập tới. cái này Hùng hài tử, thời khắc mấu chốt đảo cái gì loạn. PS, hôm nay đổi mới đến đây là kết thúc. Chờ trở về nước lại tăng thêm A tương đương sau đó tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa Hạ Vãn An thư tình. Xung quanh tương đương ghi nhớ muốn bỏ phiếu mới có cơ hội trúng thưởng A sau đó nghiêm túc cầu sóng nguyệt. Phiếu, các bảo bảo kiểm tra hạ mình có hay không nguyệt phiếu rồi tương đương có ném một ném cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.